Trước mặt anh, cô không hề biết sợ. Thậm chí anh còn có suy nghĩ, kể cả anh có cay nghiệt đuổi cô xuống xe, cô cũng có hàng trăm cách để ở lại. Hơn nữa còn làm cho anh nghẹn họng, không nói được câu nào. Đột nhiên, Trần Hiếu cảm thấy hơi đau đầu. Cô đưa những người kia về nhà làm gì? Anh là người hoặc không làm, đã làm thì phải làm cho xong. Mặc kệ cô ta muốn gì, nhưng vẫn phải vào ngừng bữa tiệc lại. Đuổi đám người kia đi, rồi phải về ngủ trên chiếc giường kia nữa. Trần Hiếu, cô gọi anh. Anh bất động, chỉ liếc nhìn cô một cái. Tôi đói, đưa tôi đi ăn chút gì ngon được không? Trung Dực Tâm chống còng, xoa xoa bụng bằng vẻ tội nghiệp ghê gớm. Trần Hiếu lạnh lùng nói, giả vờ thì giả vờ cho sống một chút đi. Dạ dày của cô mọc ở bên phải à? Trung Dực Tâm phì cười, đổi sang bên kia tiếp tục xoa, tiếp tục tỏ vẻ tội nghiệp. Tôi đói. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 2 của bộ truyện Lấy chồng hợp đồng vớ được cực phẩm đã kết thúc rồi. Nếu bạn nào mà cảm thấy là bộ truyện này thú vị, yêu thích nó, cũng như là yêu thích giọng đọc của mình, thì hãy nhấn đăng ký kênh ngay, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh cũng như tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ thì xin chào, hẹn các bạn ở các phần tiếp theo. Bye bye.